thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Quốc Minh, nghe nói chuẩn bị đi nước ngoài à, làm gì vậy? Gia Bảo hỏi, không có gì đâu, chỉ là đi du lịch thôi. Hắn nói, mẹ mày ai lo, không lẽ là bọn tao phải chăm à? Thúy Kiều hỏi. Chúng mày làm bạn của tao bao lâu nay mà giờ tao bảo chăm sóc mẹ của tao dùm thôi mà chúng mày lại phũ như thế à, mẹ tao có ái nhi lo. Hắn nói, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía hắn. Hắn cái gì thế, mẹ hắn mà hắn bảo cho nó chăm sóc á, mấy cái con người kia chả phải là bạn thân thiết của hắn sao? Cớ sao hắn lại không nhờ bọn họ, còn nó chỉ là một đứa mà hắn chỉ vừa mới quen trọn vẹn đầy một tháng, cớ sao hắn lại giao một trọng trách to lớn như vậy? Hay là, bọn người kia mặt mày đều kén đầy nham nhở nhìn nhau rồi lập tức cười đều mà nhìn về phía hắn. Mày nói vậy, ha ha, hay là mày với ái nhi có? Hà Nam cười để nhìn hắn mà mặt đầy nguy hiểm. Thật không ngờ, một tên máu lạnh như mày mà lại quen một con nhỏ máu nóng như nó. Mà tao thật không ngờ, Gia Bảo chưa nói hết câu thì bị Hoàng Minh nhảy vào. Ấy vậy mà khi xưa mày bảo là có chết cũng không thích em tao và còn nhấn mạnh là có chết cũng không thèm làm. Em, rể, của tao, Hoàng Minh cười đều nói và không quên nhấn mạnh hai chữ. Em dễ, Gia Lâm và Julia im lặng ngồi nhìn bọn kia giở trò. Còn hắn thì thật chẳng biết làm sao vì đám này hách dịch quá. Mấy anh có im hay không? Gia Lâm và Julia đồng thanh mà hướng mặt vào Hà Nam và Gia Bảo hét. Có chuyện gì à, bạn em có bạn trai thì em không vui à, Gia Bảo cho mày. Mấy người đừng có quá đáng, Gia Lâm tôi đây sống từng tuổi này mà còn chưa biết yêu thì làm sao nó lại có bạn trai được hả? Gia Lâm quát và đương nhiên câu phán của cô chẳng bao giờ là có liên quan đến vấn đề cả. Em nói cái gì mà nghe không được vậy? Gia Bảo cho mày nhìn Gia Lâm. Chả phải Gia Bảo với mày bữa giờ tình tình tứ tứ đi chơi với nhau à, không chỉ đi chơi không mà còn ôm ôm hôn hôn thắm thiết mà bảo là không à, còn tao thì bạn trai mới đúng thật là không có. Julia nói, hai người nói vậy là có ý gì? Hắn hỏi, chính là không muốn con Nguyễn Hoàng Ái Nhi có người yêu. Cả hai đồng thanh, mặt hắn bắt đầu đen lại, trên đầu hắn bỗng chốc muốn xịt khói nhìn Gia Lâm và Julia. Đều là bạn bè mà sao hai người đều có người yêu nhưng sao lại không muốn nó có? Hắn cho mày hỏi, vì là thích nó làm gái ế, đồng thanh tập 2. Vừa mới dứt hết lời thì cả hai liền bị một thứ gì đó khiến cho người hai nhỏ giật bắn mình mà nhìn về phía hắn. Mấy cô, hắn chưa nói hết câu thì, reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao và cũng báo hiệu cho hai nhỏ được thoát nạn. Ta đi tới căn, tin đi, Julia ấp úng nói, chưa có, lại một lần nữa hắn chưa nói hết câu thì đã bị Hà Nam nhảy nói. Kệ mày, tụi này đói rồi, Hà Nam nói giải vây cho cô, vợ tương lai, của mình, cùng lúc đó, đúng là đến trường thật chán, nó vừa đi vừa nói, nếu được gặp lại chị, tao sẽ nghỉ học ngay, Kiều Trinh cũng thở dài nói, ấy vậy mà cái đám đó lại muốn đi học, mà đi học thì lại chẳng nằm trong lớp mới hay, nó nói, vừa đi nó cùng Kiều Trinh chán nản nói chuyện với nhau, vừa tới căn, tin của trường thì không hiểu tại sao lại tắt nghẽn. Giờ tao mới biết, không chỉ ở ngoài đường có tắc nghẽn giao thông mà ngay ở trong trường học cũng có tắc nghẽn học sinh nha. Nó ngớ người nói, nghe đâu là nhóm hot boy với hot girl của trường có mặt tại căn. Tin nha, ui, nghe đâu mấy anh chị này đẹp trai với xinh gái lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cả anh Quốc Minh ộp, bà của tao nữa, bla, bla, nhiều lời nói khác nhau được nó và Kiều Trinh tiêu hóa thì biết ngay là cái nhóm của hắn mà. Căn, tin, nó và Kiều Trinh cố gắng lắm mới có thể chen qua mấy cái con người kia. Khi đã thấy tụi hắn đang yên vị tại một cái bàn cùng với hai nhỏ bạn của nó nhưng sao lại có ba, bốn con nhỏ gì kia. Nó và Kiều Trinh bước lại chỗ tụi hắn, thì nghe, Hà Nam à có vẻ dạo này anh hơi bơ em nhỉ. Còn mày nữa cái con nhỏ người nước ngoài kia, ăn phải cái giống gì mà dụ dỗ chồng tao. Hoàng Minh à, bỏ chị ta đi mà theo em nà. Em chả phải là xinh hơn chị ta sao? Quốc Minh, anh bơ vợ anh nhiều rồi nhé. Gia Bảo, con nhỏ đó là con nào vậy? Hồ ly tinh dám dụ dỗ chồng bà. Chương này có vẻ hơi lảng và xàm chút xíu. À mà nay cũng gần vô học rồi nên không thể đăng đều cho mấy bạn đọc được. Có mấy bạn hỏi từng, có lịch đăng chương không? Hay, chừng nào mới ra chép mới? Thì mình cũng trả lời luôn nhé. Từng không có lịch đăng hay có thể biết chính xác khi nào mình mới có thể ra chương mới được vì viết chuyện cũng phải cần suy nghĩ sâu xa và tích cực lắm. Mà cũng hứa là sẽ cố gắng ra chương mới. có gì mấy bạn vẫn ủng hộ Từng hen. À mà Từng xin cam đoan là dù Từng có lâu ra chương đi chăng nữa thì Từng cũng sẽ không bao giờ bỏ chuyện đâu. Đọc truyện vui vẻ cách chương.